Chương 464, ảnh mị mất tích, 1. Ta không đi, Tiểu Bảo tức giận dãy rủa, ta cùng mẫu thân hẹn xong đi dạo phố. Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, thần sắc bất thiện, tiểu gia hỏa, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cũng đã chiếm lấy mẫu thân ngươi rất nhiều ngày. Hôm nay, là giờ đến phiên hắn độc chiếm Nhan Nhan mới không muốn, mẫu thân thích cùng Tiểu Bảo đi dạo phố hỗn đản, ngươi thả ta ra, Hàn Dạ cười theo, lại nào dám đem nhân bung ra, tiểu chủ nhân. Ngươi nhìn, chúng ta đi quỷ thị dạo chơi cũng không tệ. Lời còn chưa nói hết, một đạo màu trắng cái bóng đột nhiên xông tới, chụp vào Hàn Dạ. Hàn Dạ vội vàng không kịp chuẩn bị, trên tay buông ra. Tiểu Bảo lập tức tiếp được giữa không trung đến rơi xuống con thỏ, hướng Mộ Nhan phòng phương hướng chạy vội. Một bên chạy còn một bên không quên hô, thỏ thỏ, làm tốt ngao ô thích nhất tiểu chủ nhân khen ngợi. Chỉ tiếc, còn không có đi ra ngoài hai bước, liền bị Đế Minh Quyết một cái xách ở cổ áo. Tiểu Bảo nhìn hằm hằm hắn, lại nghe Đế Minh Quyết không nhanh không chậm nói, có muốn hay không để ngươi nương sinh cái tiểu muội muội chơi với ngươi. Tiểu muội muội Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người, nháy một lần mắt to, cùng mẫu thân dáng dấp rất giống tiểu muội muội, nhất định sẽ vô cùng đáng yêu đi. Tiểu Bảo nếu như làm ca ca, nhất định phải đem trên đời này tất cả ăn ngon chơi vui đều cho muội muội. Hắn chần chờ nhìn về phía Đế Minh Quyết, chần chờ gật đầu. Đế Minh Quyết lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái như có như không tiểu dung, muốn muội muội liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng quấy rầy ta cùng ngươi mẫu thân. Dạng này, ngươi mới có thể sớm một chút nhìn thấy muội muội, hiểu chưa? Sẽ có chút mơ hồ. Tiểu Bảo cùng béo con thỏ cùng một chỗ ném cho Hàn Dạ, thẳng quay người rời đi. Hàn Dạ nắm biết nghe lơ ý tiểu chủ nhân, phi thường muốn che mặt hai thán. Quân thượng ngươi vô sỉ như vậy, như thế không có hạn cuối lắc lư tiểu công tử, quân tiểu thư nàng biết sao quỷ thị. Hàn Dạ phụ trách trông coi tiểu chủ nhân, cùng con kia phi thường không an phận muốn xông vào đấu thú trường béo con thỏ. Ảnh mị thì phụ trách đi lấy huyền dược. Thế nhưng là, nửa canh giờ trôi qua, ảnh mị không trở về. Một canh giờ trôi qua, ảnh mị vẫn chưa trở về. Hàn Dạ bắt đầu như ngồi bàn trông, không đứng ở trong phòng đi qua đi lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ảnh tử đều đã đi một canh giờ, làm sao còn chưa có trở lại? Không phải liền là lấy một điểm dược liệu sao? Làm sao có thể muốn lâu như vậy? Tiểu ảnh tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu Bảo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ảnh mị tỷ tỷ so ngươi lợi hại. Nhưng là Hàn Dạ nói hồi lâu, lại nhưng là không đi xuống. Ảnh mị xác thực so với hắn lợi hại, nhưng không biết vì cái gì, hắn hôm nay nhưng dù sao có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Luôn cảm thấy tiểu ảnh tử có thể sẽ xảy ra chuyện. Tiểu chủ nhân, ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi tìm một chút ảnh mị. Ngươi một mình ngươi ở đây có thể bị nguy hiểm hay không? Hàn Dạ rất là do dự, đã lo lắng ảnh mị, nhưng lại không yên lòng đem Tiểu Bảo một người lưu tại nơi này. Tiểu Bảo thần sắc nhàn nhạt, một đôi mắt xanh mang theo trời sinh uy nghiêm, để nhân không tự giác tin phục. Ta đương nhiên không có nguy hiểm. Mẫu thân cho ta huyền dược cùng đan dược, Tiểu Bảo đều có mang ở trên người. Từ lần trước bị Cẩm Vương phủ nhân truy sát sau, Mộ Nhan liền chuẩn bị cho Tiểu Bảo các loại cứu người giết nhân huyền dược. Lại thêm, bây giờ Tiểu Bảo tu vi tại Đế Minh Quyết chỉ đạo hạ đột nhiên tăng mạnh. Dù là tới là tiên thiên cao thủ, QNZ không la mở gì được cờ hắn. Lại không tốt, hắn còn có béo con thỏ, tại quỷ thị bên trong, tiếp giáp đấu thú trường vị trí. Hắn mới không sợ gặp nguy hiểm đâu. Tấu chương xong.